Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 53, thế nào là tàn nhẫn? Góc truyện audio.com. Cặp mắt Uri lóe lên một tia âm ngoan. Bàn tay vừa phất, một lưỡi dao bằng băng tản ra hàn khí kinh người đã xuất hiện. Loại chakra hắc ám cùng sát khí tiêu điều lập tức bao phủ quanh người. Không có chút ý tứ muốn che giấu. Nhắm thẳng tới cô thiếu nữ tóc hồng đang hồn nhiên đứng ở kia. Bốp, một cỗ trưởng lực cực mạnh đột ngột xuất hiện đánh vào tay Uri. Làm nàng buộc phải lui về sau một bước. Một người phụ nữ tóc vàng với ấn ký hình thoi tím trên trán bất ngờ xông tới. Đem cô gái tóc hồng hoàn toàn bảo hộ phía sau. Đôi mắt nâu sắc bén gắt gao theo dõi từng cử động của người trước mặt. Gì đây? Uri khóe môi hơi động nhìn chướng ngại vật đột ngột xuất hiện. Cặp mắt như hắc thạch liếc qua cô gái đang hốt hoảng núp phía sau người phụ nữ. Còn có nắm đấm chưa kịp thu lại của bà ta. Vẻ mặt không một tia gợn sóng. Xen vào chuyện của người khác. Ánh mắt nàng thẳng tắp chống lại hai con ngươi của Sunet. Rất dễ chết sớm đó. Ngươi là ai? Đối diện với hai hốc mắt đen ngòm hoàn toàn không phân được đồng tử. Sunet dằn xuống cảm giác rùng mình. Chất vấn. Thiếu nữ trước mắt toàn thân bao phủ một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Làn da nhẵn nhụi trắng bệch, đối lập hoàn toàn với một thân kimono đen tuyền, tạo nên hai loại màu sắc trái ngược vô cùng kích thích thị giác. Khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay, sống mũi thẳng tắp, cánh môi đỏ tươi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt, phụ trợ cho đôi mắt kỳ lạ kia thêm phần quỷ dị. Nhưng thứ khiến Sunet chú ý hơn cả là khí thế bức người của cô ta. Đó là một loại khí thế hắc ám, trộn lẫn giữa sát khí được tắm trong máu cùng uy áp cường đại chỉ thuộc về kẻ mạnh. Trong đôi mắt đen ngòm kia không có một tia cảm tình. Cứng nhắc như một cỗ máy nhắm toàn lực chú ý về phía mục tiêu. Hokage đệ ngũ, phải không? Uri cười nhạt, tùy ý để Sunet dò xét. Đồng dạng híp nửa mắt đánh giá bộ dạng bảo hộ săn sóc của bà ta đối với Sakura. Hai tay nâng lên làm một thủ ấn đơn giản. Tức thì, một luồng chakra đen thuần xuất hiện, bao phủ lấy cả người nàng. Biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt thản nhiên. Không có bất kỳ một tia e ngại nào khi đứng trước mặt người vẫn luôn được mệnh danh là một trong tam nin huyền thoại. Lưỡi dao bằng băng dưới ánh mặt trời lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Sư phụ, Sakura có chút bất an nhìn luồng chakra màu đen quanh thân người kia đang dần ngưng tụ thành một trường tiên dài hơn 2 mét. Tổng cảm thấy thứ này rất quỷ dị. Nhìn Sunet đang đứng chắn phía trước, có chút không yên tâm kéo kéo góc áo bà. Đừng hoảng, Sakura, ta sẽ bảo vệ con. Sunet kiên định nói, ánh mắt lợi hại nhìn về người phía trước. Là người ra đòn, bà tất nhiên biết một chiêu vừa rồi của mình uy lực mạnh ra sao. Lại thêm yếu tố bất ngờ và ưu thế tốc độ, gần như chưa từng có ai tránh được đòn tấn công ở hoàn cảnh như thế. Vậy mà cô bé trong tuổi tác chỉ tầm Sakura này lại trong nháy mắt như một bóng ma lao vụt đi. Hoàn hảo vô thương đứng trước mặt bà, biểu tình lại âm lãnh như người chết. Hơn nữa, chakra màu đen sao? Là người có kinh nghiệm lâu năm trải qua bao trận chiến. Đối đầu với đủ loại người, đây vẫn là lần đầu tiên Sunet thấy có kẻ dùng loại chakra với màu sắc đặc biệt như vậy. Mấu chốt là, tại sao người này lại cố giết Sakura chứ? Con bé gây thù chuốc oán với cường giả nơi nào sao? Gì cơ, bảo vệ cô ta, Uri ở phía đối diện nghe Sunet nói câu này, giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm. Tiếng cười giễu cợt trực tiếp biểu lộ tâm trạng mỉa mai của nàng đối với cặp sư đồ tình thâm. Ngẩng cao đầu, vẻ mặt Uri vẫn mang theo tia cười. Lời nói ra lại thập phần nghiêm túc, bao hàm ý thứ cảnh cáo. Không biết gì thì tránh sang một bên, ta không rảnh đôi co với kẻ thích lo chuyện bao đồng. Ta là sư phụ của nó. Sunet nhíu mày, nếu như con bé có làm ra hành động gì không phải. Ta cũng có một phần trách nhiệm, vậy thì bà chết thay cô ta đi. Uri nhếch môi trêu tức, ánh mắt giễu cợt nhìn vị trưởng làng sau khi nghe xong câu này đã có chút tức giận. cặp mắt như có như không đảo một lượt qua đám người đứng xung quanh. Đám đông đang vây xem sau khi bắt gặp nhãn quang sâu không thấy đáy của đôi đồng tử như ma quỷ kia. Toàn bộ đều rơi vào trạng thái đông cứng, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, một loại sát ý chạm tới tận linh hồn lan tỏa khắp những người ở đó. Từng người một vô thức lùi lại, còn có không ít chạy tới dinh thự Hokage báo tin, không quan tâm tới phản ứng của những kẻ này. Uri vung tay, trường tiên màu đen đập vụt xuống đất, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, toàn bộ đất đá lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bị chấn nát vụn. Không ngừng sụp xuống, tạo thành một hố trũng dạng lòng chảo ngay trước mắt mọi người. Sonet rủa thầm, lập tức quát lên yêu cầu tất cả mọi người lập tức di tản khỏi đó. Ngưng tụ chakra làm vũ khí. Phải có năng lực và trình độ điều khiển tỉ mỉ thế nào mới có thể ngưng tụ chakra làm vũ khí. Kẻ này, rốt cuộc là ai? Uri hừ lạnh nhìn đám người đang không ngừng chạy tán loạn. Cũng không có ý định lôi chúng ra gây sức ép với Sunet. Nàng nhìn phạm vi hố sâu đang ngày càng lan rộng, ánh mắt như dao chĩa tới bóng dáng màu hồng bị che khuất phía trước. Thời gian Sunet nhậm chức không lâu, nhưng tình yêu làng của bà tuyệt đối không thua kém bất cứ vị Hokage nào khác. Nhìn thấy an nguy dân làng bị uy hiếp ngay trước mắt mình, phần nóng tính trong người cũng triệt để bị kích thích. Sau khi xác định mọi người đều đã di chuyển đến nơi an toàn, bà mím mím môi, tung một chưởng về phía mặt đất, luồng đất như có linh tính, tạo nên một khe hở hướng thẳng về nơi Uri đang đứng. Uri vung roi quất mạnh xuống, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, khói bụi bốc lên mù mịt, chỉ có cặp mắt giao nhau của hai người là gắt gao theo dõi từng cử động của đối phương. Toàn thân Uri bao phủ bởi chakra, trong nháy mắt thuấn thân tới trước mặt Sunet, dung nhan tuyệt mỹ câu lên một nụ cười kinh tâm động phách. Lưỡi dao trên tay lại nhắm thẳng cổ họng Sunet lao tới. Keng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng màu băng lam lóe lên. Lưỡi dao trong tay Uri đã bị Sunet một cước đá văng. Chính thức mở đầu cho cuộc chiến giữa hai người. Sakura cắn cắn môi, tầm mắt từ phía sau Sunet thu toàn bộ tình cảnh hỗn loạn vào đáy mắt. Con ngươi không tự chủ rơi trên mái tóc tím bạc nổi bật trên nền kimono đen tuyền kia. Cả người như phát lạnh. Nếu như nói màu tóc hồng này của cô là rất đặc biệt. Như vậy, sắc tím xinh đẹp phối với bai kim lấp lánh của người đồng đội cũ đồng dạng là một loại màu tóc cô chưa từng thấy trên bất cứ kẻ nào khác. Ánh tím xinh đẹp như trộn với loại bạch kim rạng rỡ nhất, thuần khiết nhất, tạo nên một màu tím bạc dịu dàng, sạch sẽ, lại khiến người ta không thể nào quên. Đây là, cậu ấy sao? Nhận thức được suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, Sakura suýt cắn lưỡi, mở to mắt cẩn thận xem xét lại bộ dáng người kia. Không phải, ngoại trừ mái tóc thì toàn bộ đều khác, cả gương mặt, dáng người, chiều cao, khí chất, và cả cặp mắt kia, một cặp mắt không có đồng tử. Quan trọng nhất, Uri cậu ấy đã chết rồi. Đất đá xung quanh khu vực trải qua trận hỗn chiến dần bị phá đến nát bấy. Sunet chẻ đôi mặt đất chỉ với một ngón tay. Uri phía đối diện vung roi như mũi tên mang theo lực sát thương đáng nể. Khói bụi mù mịt, người dân xung quanh sớm đã trốn đi rất xa. Cả hiện trường chỉ còn lại hai kẻ đang gắt gao đối chiến. Cùng với Sakura được bảo hộ chặt chẽ phía sau, ta không có thời gian đùa giỡn với bà. Đệ ngũ, cặp mắt Uri ánh lên một tia tử khí. Giọng nói không phải lạnh bình thường. Đừng ép ta, hậu quả, không phải thứ bà có thể tưởng tượng. Muốn giết học trò của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sunet sắc mặt không đổi nói một câu. Thân hình mang theo sức mạnh to lớn, trực tiếp xông tới tấn công Uri. So về thể lực, Sunet tuyệt đối là một bậc thầy trong cận chiến, mang trong mình dòng máu của cả Senju lẫn Uzumaki. Bà thừa hưởng sức sống mãnh liệt và nguồn năng lượng gần như vô tận. Khả năng chịu đòn tốt, sức bền đáng khâm phục và thể lực khó ai sánh kịp. Mỗi đòn Sunet tung ra đều ẩn chứa sức nặng ngàn cân cùng lực sát thương cực đại. có thể nói ở khắp Konoha này, người đủ sức đơn đấu một chọi một với bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trái ngược với những đòn đánh đầy sức mạnh đó, động tác của Uri rất nhẹ nhàng, nhưng từng chiêu đều là đoạt mạng, tốc độ nhanh như thiểm điện, ngoan độc dứt khoát nhắm tới tử huyệt đối phương. Hai người lao vào đánh đến long trời lở đất, qua hơn trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, không bên nào chiếm được ưu thế. Uri nheo mắt nhìn đám người có cả Jonin lẫn Chunin đang dần tiếp cận khu vực này. Tránh đi một quyền của Sunet, nháy mắt lùi lại, tiệt sát ý cuồng bạo trong mắt càng thêm mãnh liệt. Sunet bên này cầm một thanh dao chakra, thở dốc một hơi, cũng lùi lại, nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh. Bà hơi có chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn là cảnh giác, cô gái phía trước thực lực quả thật rất mạnh. Ra tay cũng vô cùng ngoan độc, rõ ràng mục tiêu ban đầu không phải bà, nhưng đối với vật cản đường này cũng không có một tia khoan nhượng. Có thể tưởng tượng được, nếu như hôm nay Sakura một mình gặp phải cô ta, tuyệt đối sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhìn các tiểu đội ninja đang tiến tới bao vây khu vực này. Còn có người dân đã sớm rời đi, Sunet âm thầm thở phào. Ban đầu bà vốn định để Sakura nhân lúc hỗn loạn bỏ đi trước. Nhưng thật sự nói dễ hơn làm, bất cứ khi nào khoảng cách giữa bà và Sakura giãn ra. Cô gái phía trước lập tức sẽ triệu tập nhẫn thuật công kích cự ly rộng. Sau vài lần như vậy, khu vực quanh đây gần như bị san bằng. Bản thân bà cũng không nghĩ tới thực lực cô ta lại cao như vậy. Bất chi bất giác đã xem đây như một trận chiến nghiêm túc. Lại vẫn không thể hoàn toàn chế ngự đối phương. Hokage-sama, một Jonin đại diện đám người bước tới trước mặt Sunet, thanh âm tràn ngập cung kính, theo sau hắn còn trên dưới 30 người, không hẹn mà cùng vây xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc sẵn sàng đợi chỉ thị, đứng trước tình cảnh đối diện với thêm hàng chục ninja cấp cao. Vẻ mặt Uri vẫn bình thản đến khó hiểu, nhìn đám người đang ngăn giữa mình với Sunet. Còn có thân ảnh được bảo hộ cẩn mật của học trò hai người. Đáy mắt đen ngòm không có một tia ánh sáng. Khí chàng quanh thân dần biến đổi. Trong không khí phảng phất một cỗ huyết tinh làm người ta nổi da gà. Vừa rồi đấu một trận với Sunet, cảm giác mục tiêu ngay trước mắt lại hết lần này tới lần khác bị ngáng chân thực sự vô cùng khó chịu. Cũng triệt để mài sạch kiên nhẫn vốn không nhiều lắm của nàng. Được rồi, đệ ngũ, nếu bà đã kiên quyết bảo vệ tính mạng cho học trò của mình, ta sẽ thành toàn cho. Bất quá, đừng hối hận, đám ninja tiếp ứng kia ngay sau khi Sunet lùi lại một khoảng cách an toàn. Theo chỉ thị lập tức chia làm hai nhóm, một bảo vệ bà, một thi triển nhẫn thuật vây bắt Uri. Sunet ôm lấy cô học trò vẫn luôn ngẩn người đứng sau lưng mình. Ánh mắt phức tạp không rõ. Bất quá, hiện giờ không phải lúc để nói chuyện, liếc mắt ra hiệu cho năm ninja bên cạnh, ý bảo họ đưa Sakura rời đi trước. Người, nhớ cẩn thận, Sakura nhịn xuống xúc động muốn ra mặt, lòng tự trọng trải qua chứng kiến trận vừa rồi đã bị tổn thương nặng nề. Chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh lại cần thiết đến vậy. Cô trừng mắt nhìn về phía đối phương lần cuối, trong mắt rực lên một ngọn lửa. Lần gặp tiếp theo, ta nhất định sẽ không trốn chạy. Đáng tiếc, còn chưa để Sakura kịp thu hồi tầm mắt, vị trí dưới chân bọn họ bất ngờ trồi lên một cột nước lạnh ngắt. Thẳng tắp phá đất chui lên. Tiếp theo đó, những địa phương bên cạnh cũng lần lượt gặp phải hoàn cảnh tương tự. Tổng cộng có tới 18 cột nước ở khắp các nơi. Phá vỡ toàn bộ đất đá, thế nước như dao nhọn. Chân chính biến thành một cơn đại hồng thủy ngập tràn tính sát thương. Tràn qua nuốt lấy đám người, thổ độn, thổ lưu bích, đứng trước biến cố bất ngờ này. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Các ninja dùng được thổ thuật lập tức triệu ra tường đất ngăn cản phạm vi công kích của những giọt nước sắc như dao kia. Một số khác trực tiếp dùng nhẫn thuật bao vây tấn công. Trong nháy mắt, từng nguyên tố chakra tung bay hòa quyện trên nền trời. Hỏa, phong, lôi, thổ sặc sỡ đến lóa mắt. Uri vốn không thích cận chiến. Nãy giờ bị Sunet kèm chặt đã rất mất kiên nhẫn. hiện tại nhìn đám người dùng nhẫn thuật múa may trước mặt mình. Cảm thấy máu trong người như sôi lên, đám ninja xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh lướt qua. Còn có hơi thở tử vong tiến đến gần, cắn răng tiếp tục phát động công kích. Xoẹt, xoẹt, âm thanh lưỡi dao cắt vào da thịt rõ mồn một vang lên. Hai ninja dùng hỏa thuật đang chuyên tâm công kích chỉ cảm thấy một trận hàn khí xâm nhập vào người mình. Nhìn lại, vị trí cánh tay không biết từ bao giờ bị cắm vào hai lưỡi dao màu xanh lam. Lúc này đang dần bốc hơi, chỉ để một lại miệng vết thương tràn ngập máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất. Sonet nhìn thấy máu, kìm nén xúc động muốn trốn chạy, đưa Sakura di chuyển tới một khoảng đất trống. Bản thân định quay lại chữa trị cho hai người kia. Hokage-sama, ngài nên rời đi với chúng tôi trước. Chuyện ở đây bọn họ sẽ xử lý được. Một Jonin bước tới bên cạnh Sonet, lo lắng đề nghị, đối với bọn họ, an toàn của Hokage luôn là quan trọng nhất. Chuyện xảy ra ngày hôm nay bọn họ cũng có một phần trách nhiệm. Hiện tại tuyệt đối không thể để ngài ấy gặp chuyện gì không may. Sonet hơi chần chừ, cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng mắt thấy các ninja ngày một nhiều người ngã xuống. Hiện tại nếu bà tránh đi, bọn họ thiệt mạng hết thì phải làm thế nào? Còn có, cô gái kia sẽ chịu buông tha sao? Dường như đã hạ quyết tâm. Sonet quay sang nhìn người nọ. Cùng với Sakura toàn thân ướt sũng do đòn thủy thuật bất ngờ lúc nãy. Trên tay ngưng tụ hai lưỡi dao chakra, dứt khoát xông vào gia nhập cuộc chiến. Uri đối phó với hơn 20 người một lúc, đã hạ quyết tâm giữ lại mạng cho Sakura nên cũng không muốn tốn thời gian dây dưa nữa. Đang tính toán hạ sát chiêu cho nổ chết toàn bộ lũ người này. Chợt, khóe mắt liếc thấy một đoàn màu đen cấp tốc di chuyển tới đây. A, vẻ mặt tái nhợt của nàng hiếm khi xuất hiện một tia hoảng hốt. Loại cảm giác ghê tởm quen thuộc choán lấy tâm trí khiến động tác Uri trong khoảnh khắc hơi khựng lại. Dưới chân vừa hụt một bước, một tia ánh sáng lạnh thẳng băng ghim vào người nàng. Phập, sau một tiếng động trầm đục, con dao trong tay Sonet trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người bao gồm chính bà. Không chút trở ngại đâm vào bả vai của thiếu nữ vẫn luôn công thủ toàn diện phía trước. Từng giọt máu đỏ tươi lách tách rơi xuống mặt đất, nở rộ như những đóa hoa. Vẻ mặt Uri vốn trắng bệch, lúc này gần như biến thành trong suốt, ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn tới vết thương vừa xuất hiện trên người mình cùng thủ phạm gây ra. Chỉ chăm chăm nhìn về kẻ trùm áo khoác che kín mặt mũi cùng đống bọ lúc nhúc trên tay hắn. Bạo ngược trên người tản ra tán loạn, gió lốc không biết từ đâu nổi lên bốn phía, giữa không trung hình thành một lốc xoáy đen ngòm, thẳng tắp xông tới phanh thây kẻ vừa ra tay. Aburame Muta ngẩn người nhìn cỗ khí tức điên cuồng công kích mình. Trong chớp mắt, trước sự chứng kiến của mọi người, đầu hắn trực tiếp bị chém nát bét, đi liền với đó là tứ chi và toàn thân thể, cơ thể bị chém không một chỗ nào lành lặn. Máu và nội tạng văng tung tóe, một số còn trực tiếp bắn lên mặt Sonet đang đứng không xa. Có lẽ cho tới lúc chết, Muta cũng không biết tại sao mình lại thảm như vậy. Toàn thể mọi người ra đầu run lên nhìn cái xác không toàn vẹn mới vài phút trước còn tham gia chiến đấu. Này đã là một đống thịt vụn theo đúng nghĩa đen. Suy nghĩ cùng động tác tức khắc đình chỉ, một cảm giác buốt tới tận óc tràn qua khắp tứ chi. Muốn nôn cũng không nôn được, đôi môi đỏ mọng của Uri mím thành một đường thẳng, ánh mắt bạo ngược như dã thú cùng loại hơi thở không thuộc về con người triệt để bại lộ. Người xung quanh chỉ cảm nhận được một loại áp bách đến khó có thể hô hấp. Đánh thẳng vào tâm trí mỗi người, nàng nghiêng đầu nhìn Sonet vẫn đang cầm con dao chakra đẫm máu trên tay. Trong mắt hoàn toàn không còn chút nhân tính. Bàn tay nâng lên thi triển một chuỗi thủ ấn phức tạp. Thanh âm trong vắt lúc này như nghiến răng mà thốt ra. Lôi độn, vong linh sát, một đoàn âm thanh như tiếng khóc vọng tới từ cõi âm ti tràn qua màng nhĩ từng người. Chưa để bất cứ ai kịp phản ứng, hàng chục lưỡi dao bằng lôi điện lấy cơ thể Uri làm tâm đồng loạt hình thành. Tản ra khắp mọi hướng. Không sai lấy một ly ghim vào ngực phải đám ninja cứu viện. ngoại trừ thầy trò Sunet, toàn bộ những kẻ vừa tham gia tấn công đều trúng phải lưỡi dao này. Cùng lúc đó, bóng dáng Uri như quỷ mị lướt qua, bàn tay thanh mảnh mang theo sức mạnh được chakra cường hóa túm chặt lấy cổ Sakura. Trên tay là một luồng gió đen hội tụ thành phong nhận sắc bén. Di chuyển từ cổ xuống cánh tay trái của Sakura, biểu tình trên mặt nàng vẫn bình thản như lúc ban đầu. Ánh mắt lại tràn ngập băng hàn nhìn vào kẻ mình đã từng xem là đồng đội. A, tiếng thét chói tai mang theo cực hạn thống khổ vang lên làm người nghe sợ đến dựng tóc gáy. Động tác của Uri quá nhanh, mọi người xung quanh không kịp làm ra bất kỳ hành động nào can thiệp. Định thần lại, Sakura đã nằm sụi lơ trên nền đất, cánh tay trái bị cắt đứt lìa, hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Sunet trong tay vẫn cầm dao chakra dính máu. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm xảy ra với đám người kia vốn đã rất sợ hãi. Bây giờ lại thấy cô học trò bị tấn công ngay trước mặt mình. Ký ức ngày xưa một lần nữa quay lại, như muốn đóng băng cả người bà tại chỗ. Usagi, giữa lúc bầu không khí chết chóc đang dần bao phủ, một tiếng gọi mang theo lo lắng bất ngờ phát ra từ trên cao. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một người thanh niên mang mái tóc vàng óng cưỡi trên lưng bạch điểu bay vút tới. Thấy cảnh này, tất cả đồng loạt ngây ra, riêng Sunet gần như thất thần đứng tại chỗ, áo choàng họa tiết mây đỏ trên nền đen. Không thể nào, ngươi không sao chứ? Deidara đáp xuống, bước tới cạnh Uri như vào giữa chốn không người. Cặp mắt mang theo lo lắng dò hỏi, tại sao không tiếp liên lạc của ta? Uri nghe vậy, hơi hồi thần nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Ta không để ý, Sasori Dana nói hôm nay ngươi ra ngoài mua dược liệu. Nhưng lâu quá chưa thấy về, lại không liên lạc được nên nhờ ta đi tìm ngươi. Deidara giải thích ngắn gọn, với sự trợ giúp từ đất sét đặc biệt, hắn có thể bay rất dễ dàng. Việc tìm kiếm hiển nhiên thuận lợi hơn nhiều so với một người dối như Sasori. Được, đi thôi, Uri nhỏ giọng đáp, hô hấp dần bình tĩnh lại, không xem ai ra gì bước lên đứng cạnh Deidara. Sau một động tác nhỏ, điều đất sét bay lên, nháy mắt đã rời khỏi tầm mắt đám người. Sunet hít sâu mấy hơi, phất tay ngăn cản vài người vừa tới đang định đuổi theo. Cố gắng giữ vững lý trí sâu chuỗi thật chính xác những chuyện vừa xảy ra. Bất quá, không có thời gian để bà nghĩ nhiều. Sau khi đội y nhẫn tiến tới sơ cứu cho những ninja chúng lôi tiễn kia, lại hoảng loạn nhận ra một điều, máu từ vết thương của bọn họ làm cách nào cũng không dừng được. Sunet giật mình, bất chấp nỗi ám ảnh kinh hoàng của mình với máu, lao tới cạnh một ninja xem kỹ vết thương. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, toàn thân bà như phát lạnh, mang theo một tia hy vọng chạy tới bên cạnh những người khác. Lại chỉ nhận được cùng một kết quả. Sunet gần như không tin vào mắt mình. Khẩu ký thuật, giọng nói mang theo vội vã vang lên. Một con ốc sên khổng lồ màu trắng với ba đường xanh chảy dọc theo thân mình tức khắc hiện ra. Nhìn thấy Sunet, rất cung kính gọi một tiếng. Kasuyu, đến chỗ những người bị thương đi. Ta sẽ tiến hành trị liệu ngay bây giờ. Giọng nói Sunet có chút run rẩy. Nghe được lời này, trước mắt mọi người, ốc sên khổng lồ thoáng chốc như tan chảy. Nhìn kỹ lại, thay thế nơi đó là hàng ngàn con ốc sên nhỏ hơn. Không chút chậm trễ bỏ lên vị trí vết thương của những người chúng đòn. Sunet khoanh chân ngồi xuống, tiến hành phục hồi khóa chặt miệng vết thương. Bà nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn tới thứ chất lỏng mang sắc đỏ chói mắt. Trong lòng một lần nữa cảm nhận sâu sắc độ tàn ác của kẻ vừa tới. Thủ pháp ra tay của cô ta vô cùng ngoan độc, toàn bộ những người trúng đòn đều chỉ bị đâm một nhát. Nhưng những mũi dao đó lại truyền sóng điện vào hệ thần kinh của nạn nhân, khiến xung điện trong cơ thể họ rối loạn và đảo lộn cách cơ thể vận hành. Kích thích máu chảy liên tục. Hơn thế nữa, tuy lưỡi dao chỉ cắm một nhát, nhưng miệng vết thương lại bị xoắn tròn thêm nửa vòng, rách toạc ra, dẫn đến không thể cầm máu. Vị trí đâm dao lại không phải tim, rõ ràng ngay từ đầu, cô ta là muốn những người này trải qua đau đớn và mất máu đến chết. thật sự là một phương pháp tra tấn vô cùng ngoan độc. Đội y nhẫn thấy Hokage đích thân ra tay, đồng loạt im lặng đứng bên cạnh. Shizune lúc này cũng đã chạy tới, hướng ánh mắt lo lắng về phía Tsunade-sama đang thông qua Kazuyu chữa trị cho những người kia. Sáng hôm nay cô ấy cùng Sakura rõ ràng chỉ là đi dạo phố. Vì sao hiện tại đã trở thành thế này? Khóe mắt cô đảo một vòng, kinh hoàng phát hiện tình trạng máu tươi đầm đìa của Sakura. Vội vã chạy tới, ánh mắt chứa đầy lo lắng cùng hoảng hốt, nhìn phân thân của Kazuyu đang phân biệt vắt ngang cổ và đầu vai Sakura. Shizune toát mồ hôi lạnh, cũng không dám loạn can thiệp, chỉ đành đưa mắt về phía Tsunade, lòng thầm mong những người ở đây toàn bộ đều vô sự. Không khí xung quanh bao phủ một loại nghiêm trọng đến khó có thể hô hấp. Ai nấy đều hết sức khẩn trương nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên trán đệ ngũ. Không dám phát ra một tiếng động nào. Bầu không khí xung quanh chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng của mọi người, Tsunade chậm rãi thu tay. Trên mặt khó giấu một tia nhẹ nhõm. U, có muốn đi đâu không? Deidara nhìn đôi mắt của người bên cạnh đã khôi phục lại sắc tím lưu ly rạng rỡ. Khóe miệng âm thầm nhếch lên. Hỏi, về căn cứ, Uri mắt nhìn thẳng phía trước, biểu lộ bình tĩnh thong dong. Thực tế, hai bàn tay nắm đến trắng bệch cùng tia sát khí hủy diệt trong mắt nàng lại bán đứng tâm trạng điên cuồng đang được cực lực áp chế. Phải nhanh chóng tìm cách, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục duy trì. Uri nghiến răng, bên tai dường như vẫn còn vang lên âm thanh ghê tởm của lũ bọ. Nỗi ám ảnh này không thể nghi ngờ sẽ trở thành chướng ngại tâm lý vững chắc trong tương lai. Phá hỏng lý trí nàng như một điểm yếu lớn nhất. Chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép. Nhớ tới thảm trạng khi chết của Aburame Muta, đáy mắt Uri lóe lên một tia sáng lạnh. Qua điều tra của nàng, côn trùng tộc Aburame cũng phân ra mấy loại, trong đó đặc biệt nhất là loại mang kích thước nano chỉ duy nhất hai thành viên có khả năng sử dụng. Mà nàng còn nhớ rõ ngày đó trong nhà giam, thứ tấn công nàng, chính là bọ nano. Theo suy nghĩ dần khuếch trương, tâm trạng Uri ngoài dự đoán dần có xu hướng bình tĩnh lại. Cảm giác chán ghét với Konoha vẫn còn đó. Nhưng hiện tại lại nhiều hơn một phần giễu cợt mỉa mai. Đã xác định được vài điểm đặc biệt của kẻ thù, phạm vi tìm kiếm hiển nhiên sẽ rút ngắn đáng kể. Việc tóm được kẻ chủ mưu chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều làm nàng không ngờ là trải qua hơn một năm, Haruno Sakura giờ lại trở thành học trò của Hokage đệ ngũ. Thật là có lỗi quá. Vốn định cho ngươi chết trong âm thầm không cảm nhận được gì gọi là thống khổ. Nhưng các ngươi đã tự tìm ngược như vậy, cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả chứ ha. Nghĩ tới những thứ mình vừa gây ra ở Konoha, Uri cúi đầu cười gằn, tà khí quanh người theo tiếng cười này càng nhuộm thêm một tầng quỷ dị. Phảng phất như tâm hồn nàng đều đã là một màu đen. Hắc ám, lạnh lùng, không khoan nhượng. Hokage đệ ngũ, tiếp theo bà sẽ biết, ngáng đường ta bất chấp mọi hoàn cảnh sẽ có kết cục thế nào. Chớ trách ta không báo trước. Deidara thấy tâm trạng người bên cạnh không ngừng biến hóa, ban đầu chỉ là lạnh lùng vô cảm, sau đó đột nhiên một thân sát khí chết chóc, giờ lại bày ra tươi cười âm trầm ác độc, sâu sắc cảm nhận được tinh thần cô ta đang cực kỳ không bình thường. Thức thời ngậm miệng, ánh mắt đảo qua nhìn biên giới Konoha càng lúc càng xa. Chẳng cần đoán cũng biết hiện trạng thảm thương ở khu vực kia là do ai khởi xướng. Hắn chuyên tâm điều khiển điều đất sét di chuyển. Qua vài phút, chợt ngửi thấy một cỗ mùi hương thơm ngát, rất giống hương hoa sen thường thấy trên người Uri, nhưng lúc này còn nồng hơn rất nhiều. Ngươi, khóe mắt vừa liếc sang bên cạnh. Deidara giật mình nhìn mảng đất sét trắng tinh dưới chân người kia đã nhiễm lên một tầng màu đỏ chói mắt. Cùng với cánh tay dưới vạt kimono hiện ra một đường máu đỏ. Mọi suy nghĩ đề phòng cảnh giác vừa xuất hiện lập tức tan sạch. Thanh âm bất giác cao lên, người bị thương, Uri đưa mắt nhìn vệt máu đang chảy dài, đồng dạng nghi hoặc nhíu nhíu mày. Lúc nãy đúng là nàng có bị Sunet đâm một nhát, nhưng hiện tại hẳn là vết thương đã khôi phục rồi chứ. Vì sao nơi này vẫn có máu tươi? Nhận thức được điều gì không đúng? Uri tái mặt kéo tay áo lên. Bên dưới lớp vải đen là một chuỗi những vết thương không biết vì sao đang bục ra liên tiếp. Cái này nối tiếp cái kia. Cảm giác đau nhói chân thật cùng chất lỏng ấm nóng khiến nàng biết đây không phải ảo giác. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Những vết thương này, từ đâu ra? Rút trong vạt áo một chiếc khăn tay. Uri cũng không quản đau đớn. Trực tiếp phủ lên lau sạch sẽ đường máu đang chảy. Để lộ miệng vết thương. Cẩn thận ghé mắt quan sát. Bề mặt của chúng trông hệt như vết cắt của vật sắc. Nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có ngoại lực tác động lên da thịt. Nàng khẳng định vừa rồi mình chỉ trúng một đòn từ dao chakra trên tay Sunet. Vết thương lại ở vai trái. Hiện tại cánh tay vì sao có thể bị như vậy? Uri mím môi nghi hoặc nhìn những vết thương trên tay đang vì thể chất đặc thù mà tự động khép lại. Mày nhíu thật sâu, đang lúc nàng nhìn chằm chằm hai tay. Phụt, một đường máu tươi thẳng tắp phun ra. Chính giữa lòng bàn tay trắng nõn là một lỗ thủng lớn. Thẳng tắp xuyên qua, phá đi cả cơ và lộ ra xương trắng. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới khi vết thương hoàn toàn nứt toác chỉ mất không quá vài giây. Lại chân chính diễn ra ngay trước mắt hai người. Lần này, cả Uri và Deidara đều quay mặt nhìn nhau. Khó có lúc kinh hãi như vậy. Nửa giờ trước, căn cứ Akatsuki, thời điểm cuối tháng luôn là lúc căn cứ có thêm chút sinh khí do các thành viên tụ tập lại. Hidden bước ra từ căn phòng mang biển chữ San ở tầng 4. Đối diện là phòng su của Itachi, liếc qua hành lang trống rỗng, hừ lạnh một tiếng, vừa ngáp vừa nện bước xuống nhà bếp. Hừ, gì đây, uống xong một ngụm nước lọc. Khóe mắt hắn đảo tới một bát chất lỏng đỏ tươi đặt trên bàn ăn. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm, một mùi hương thơm ngát lại nồng đậm vị thảo dược cùng hoa sen hòa quyện vào nhau khiến một kẻ vốn ưa thích máu tươi như Hidden cảm thấy rất mới mẻ. Lần đầu tiên để ý tới thứ đồ uống có hương thơm thanh nhã này. Định thần lại, hắn đã cầm cái bát kia lên uống phân nửa. Ngon quá, đây chẳng lẽ là canh hạt sen mà người ta hay nói sao? Đặt bát xuống, Hidden cảm thán, lại có chút đăm chiêu, ánh mắt liếc qua nhà bếp sạch đến mức cái bàn cũng có thể soi gương được. Nhíu mày suy đoán, thời gian trước nhà bếp vốn như cái chùa hoang chẳng mấy khi nghĩa tới. Nhưng từ khi thành viên cuối cùng, tên gì nhỉ, Usagi hắn chẳng còn nhớ nổi tên thật của cô ta nữa. Tới đây, thì toàn bộ tầng 2 này hàng ngày đều trở về là một cái nhà bếp đúng nghĩa. Chậc, cái bát nhỏ này có lẽ cũng của cô ta. Lát nếu cô ta hỏi thì nên làm thế nào? Nghĩ nghĩ một chút, đầu óc đơn giản của Hidden trực tiếp bỏ qua tất. Quyết đoán cầm bát lên. Uống cạn, lỡ rồi, lỡ luôn vậy. Mày vừa xử lý đứa nào thế? Bước lên phòng, còn chưa kịp mở cửa. Một câu hỏi bất thình lình từ phòng bên cạnh truyền tới. Hidden chép miệng, tỏ vẻ chẳng hiểu Kakuzu đang nói gì. Đôi mắt Kakuzu tối sầm lại nhìn vẻ mặt ngu ra của Hidden. Hất cằm chỉ về phía dưới hắn. Hê, cái gì thế này? Cặp mắt tím sẫm của Hidden trợn trừng lên nhìn làn da quanh thân đã biến đổi thành một màu đen tuyền. Còn có bộ xương trắng đang lộ rõ qua mạch máu. Trạng thái này rất quen thuộc với hắn. Nhưng vấn đề là, cả ngày hôm nay hắn chưa ra khỏi căn cứ lần nào cả. Mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, Hidden chẳng thèm để ý tới Kakuzu, một đường phi thẳng vào phòng, cẩn thận suy nghĩ, qua vài phút, hai mắt hắn lóe lên, đầu lưỡi dường như vẫn còn vương lại hương vị ngon lành của canh hạt sen. Sẽ không phải, thứ đó là máu chứ, nghĩ tới khả năng này, trên mặt Hidden hiện lên một loại biểu tình quái dị, chú thuật của hắn chỉ có tác dụng với con người. Trên thế giới này thực sự có kẻ có máu mang hương vị như vậy sao? Nhìn xuống cơ thể mình với loại trạng thái chỉ dùng để tra tấn đối thủ. Hidden cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Với lấy ngọn giáo thu gọn đặt ở góc phòng. Một nhát đâm thẳng vào bắp chân. Con mẹ nó đau quá. nghiến răng nhìn mũi giáo nhọn hoắt kim vào da thịt tạo nên một vệt máu đỏ chảy dài. Hidden chán ghét nhíu mày, vung tay rút giáo ra, ánh mắt phân vân nhìn bộ dạng của mình hiện tại. A thực muốn biết là kẻ nào có máu đặc biệt như vậy. Ủ rũ ngồi xuống bên cạnh giường, hắn lâm vào đấu tranh tư tưởng thật lâu, nhìn máu trên người chảy không ngừng, còn có mũi giáo nhọn hoắt đầy hấp dẫn. Hidden nhếch miệng, đau đớn một mình không có gì vui cả, chỉ ít cũng phải rủ thêm người đau cùng chứ. Tự hỏi tự trả lời xem như thông suốt được chuyện này. Hắn lại đâm mình thêm vài nhát, dùng chân quét đống máu tươi chảy khắp phòng vẽ nên biểu tượng giác xin. Dứt khoát bước vào đứng ở giữa. A, tội lỗi thật, Jassin Sama, ngoài miệng nói thế, ngọn giáo trên tay Hidden lại không chút sai lệch đâm thẳng vào bả vai. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, qua vài phút cũng không thấy có gì bất thường. Hắn càng bạo gan hơn, quét liên tục mấy nhát vào cánh tay, cho đến khi một mảng da thịt tràn đầy máu tươi, mới hài lòng dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thực hiện chú thuật nguyền rủa lên một kẻ còn chưa bao giờ thấy mặt. Thậm chí không rõ tình trạng đối phương hiện tại là sống hay chết. Cảm giác vô cùng mới lạ, cũng kích thích ham muốn tra tấn bệnh hoạn mà hắn thường chỉ áp dụng với địch nhân. Nhưng Hidden không ngốc, gia nhập vào tổ chức này, mặc dù thường ngày hành động vẫn thoải mái đến tùy tiện. Không cần quan tâm tới sinh mạng của bất cứ kẻ nào. Nhưng hắn biết gã thủ lĩnh đầu bùn kia sẽ không bỏ qua nếu hắn vô cớ tiêu diệt thành viên trong tổ chức. Mặc dù trước đó có nghe lão Kakuzu lải nhải về việc lão từng kết liễu vài tên đồng đội. Nhưng những kẻ đó có thể bị Kakuzu giết ngay trước mặt đều là do chúng yếu kém. Còn như tình hình hiện tại, các thành viên khác cơ bản đều đã hoạt động khá ăn ý trong một thời gian dài. Lại không có thù oán gì với hắn. Nếu hiện tại hắn vô duyên vô cớ âm thầm giết chúng, không dám chắc bên có nổi khùng làm ra hành động gì hay không. Hidden không sợ chết, tất nhiên, nhưng hắn hiểu rõ, bên có nhiều cách trừng trị hắn mà không nhất định phải giết. Tuyệt vời, Hidden sung sướng kêu lên khi lòng bàn tay bị đâm một lỗ thủng lớn. Máu ồ ạt chảy ra, gạt bay toàn bộ suy nghĩ của hắn. Được rồi. Chỉ cần không đâm vào tử huyệt, còn lại cứ chơi đùa thoải mái đi. Cũng còn chưa chắc máu này có phải của thành viên trong tổ chức hay không mà. Hắn tự an ủi, cứ thế, sau cánh tay và bàn tay, Hidden lại vung giáo đâm lỗ chỗ, đứng giữa đống máu tươi và cười như một thằng bệnh. Hắn tất nhiên sẽ không dành thời gian nghĩ về hậu quả nữa. Cũng không thèm suy đoán máu này có thể của kẻ nào. Đang lúc chuẩn bị tấn công lên vùng bụng, một chuỗi tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài ngăn cản động tác hắn. Chuyện quái gì, cúi đầu nhìn lão già thấp bé vốn rất ít khi nói chuyện từ khi vào tổ chức. Hidden có chút ngạc nhiên, mày, Sasori liếc qua cả thân hình đẫm máu cùng cây giáo vẫn còn trong tay Hidden. Cố gắng giữ vững bình tĩnh, vẫn không ngăn được âm thanh khàn khàn nhuộm đẫm sát khí. Mày uống bát máu ở phòng bếp, hở, của ông à, cảm nhận được Sasori đang mất bình tĩnh. Còn có một thân sát khí nóng rực, Hidden vẫn là lần đầu tiên thấy ông ta có bộ dáng này. Không hiểu sao hơi chột dạ, lúng túng gãi đầu, tôi thấy nó thơm, nên tưởng là đồ ăn. Con mẹ nó đồ ăn đồ uống gì mày húp xong hết rồi thấy như vậy còn cố tình giả ngu sao? Sasori tức giận gầm lên. Lần đầu tiên nói liền một câu dài như vậy, cặp mắt sắc bén như muốn băm Hidden ra làm trăm mảnh. Bộ dạng này của mày, có phải dùng chú thuật với chủ nhân đống máu đó rồi không? Thì sao chứ, Hidden rất bất mãn với thái độ hùng hổ của Sasori, ngẫm thấy mình đuối lý, nhưng bản tính vốn kiêu ngạo hung hăng không cho phép hắn cúi mình. Lập tức hất cằm hỏi. Dầm, một mảng tường lớn trước phòng hắn sau câu hỏi này lập tức nứt ra. Lớp kim loại trên đuôi Sasori vẫn chưa thu lại, hợp chất màu tím tản ra hương vị nguy hiểm dừng ngay trước mũi Hidden. Hàm ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, Kakuzu ở phòng bên cạnh nghe động tĩnh cũng bước ra, sắc mặt âm trầm nhìn hai người một cao một thấp đang giằng co. Đồng tử xanh lá chuyển tới bộ dạng gớm ghiếc của Hidden. Lại nhìn Sasori đang vung đuôi tức giận, trầm mặc không nói gì. Đây Dara, mày đi tới đâu rồi? Tìm thấy người chưa? Không nhìn tới hai kẻ làm người ta khó chịu kia. Sasori một bên phát tiết với bức tường trước cửa phòng, một bên nâng tay chuyển động vài cái, nói với chiếc nhẫn trên ngón tay. Sasori Dana, chúng tôi đang tăng tốc trở về. Trên người Usagi đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết thương lạ. Bên trong chiếc nhẫn nhanh chóng truyền tới giọng nói lo lắng của Deidara. Tao biết rồi, lập tức đưa cô ta về đây. Sasori không đợi Deidara nói hết câu đã cắt lời. Quay sang lườm Hidden một cái. Lần này không chút khách khí vung đuôi quất vào người hắn. Hidden ăn đau, lại không biết nên nói cái gì. Bản tính hung hăng đứng trước mặt Sasori cũng không có chỗ thể hiện. Chỉ đành trừng mắt nhìn hắn. Quay vào đóng sập cửa phòng, lau đi biểu tượng rát xin trên mặt đất, làn da cũng dần khôi phục bình thường, chui vào phòng tắm cọ rửa một phen. Sasori một bụng lửa giận bay thẳng xuống phòng khách, cảm thấy vô cùng hối hận bản thân đãng trí không nhớ ra trong tổ chức còn một phần tử như Hidden. Hai ngày trước, hắn tình cờ phát hiện ra máu của Usagi có tác dụng tương tự thánh dược cực phẩm. Rất có ích trong nghiên cứu y độc dược, vì theo phương pháp điều chế mà có thể phân biệt tạo ra cả thuốc giải bách độc lẫn kịch độc chết người. Usagi cũng không giấu giếm, lần này nghiên cứu thuốc mới còn chủ động trích ra một bát máu nhỏ để lại cho hắn nghiên cứu. Bản thân thì ra ngoài mua thêm dược liệu, lại không ngờ tới, hắn ở căn cứ rất lâu, điều chế được thêm 3 bình độc mới vẫn không thấy người quay về. Trải qua một thời gian tiếp xúc thân thiết, Sasori biết Usagi cũng giống như hắn cực kỳ coi trọng thời gian. Trước giờ chưa từng có chuyện chậm trễ như vậy, nhẫn nội bộ lại không có tín hiệu liên lạc, cầm theo bát máu vừa vặn đứng ở phòng bếp. Hắn nhờ Deidara ra ngoài tìm người về, theo tên nhóc đó ra tới tận cổng căn cứ, lại thuận tiện tưới nước cho vài gốc thực cốt đằng mà Usagi trồng bên ngoài. Vừa mới đi vào, lại không nhìn thấy cái bát đó đâu. Lục tung khắp cả khu phòng bếp cũng không thấy tung tích. Cho tới khi hắn tỉnh táo nghĩ tới chuyện tìm hỏi đám người kia, thì tên Hidden chết tiệt đã kịp dùng chú thuật nguyền rủa hết tứ chi rồi. Nghĩ tới vẻ mặt Usagi khi biết mình đột nhiên bị đả thương chỉ vì sơ sót của hắn. Sasori không khỏi ảo não. Hơn ai hết, bản thân hắn hiểu rõ luồng sát khí hắc ám của Usagi không phải chỉ trưng cho vui. Nếu cho cô ta nổi giận thật sự, cái căn cứ này đảm bảo sẽ bị nháo đến gà bay chó sủa. Giờ thì hắn nên cầu phúc cho Hidden, hay cho chính mình đây? Sasori phân vân nghĩ, mình, còn sống ư? Sakura tỉnh dậy. Lọt vào mắt là trần nhà màu trắng cùng khung cảnh bài trí quen thuộc ở bệnh viện. Liếc một lượt qua toàn thân, ánh mắt cô dừng lại ở cánh tay trái cùng bả vai đang được cố định. Ký ức như thủy triều tràn về, cảm giác đau đớn khi cánh tay hoàn toàn bị cắt khỏi cơ thể khiến người cô run rẩy liên tục. Không được, phải tới chỗ sư phụ ngay. Sakura hoảng loạn bước xuống giường, nhìn qua cánh tay trái vẫn chưa thể cử động, cô mặc kệ tất cả, lao ra khỏi phòng bệnh đi tìm Sunet. Tầm mắt đảo qua khắp mọi nơi, Sakura cũng không có tâm trạng chào hỏi những y tá đang đi lại xung quanh. Nhớ lại khoảnh khắc bàn tay cô gái kia chạm vào mình. Cô cảm thấy cả người muốn run lên, bàn tay đó hoàn toàn không có một tia độ ấm, lạnh như một xác chết vậy. Nghĩ lại, với cặp mắt ma quỷ kia, có khi nào cô gái đó thật sự là một cái xác không? Một cái xác biết đi. Mang theo suy nghĩ tràn ngập rối loạn, khóe mắt Sakura liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngoài cửa căn phòng. Nhìn kỹ lại, đúng là Shizune, chị Shizune, chị Shizune. Sakura kinh ngạc trợn to mắt, một cơn đau buốt từ cổ họng lan ra khắp toàn thân hóa toàn bộ thanh âm của cô thành trong suốt. Sakura hoảng loạn, cố gắng mấp máy môi mong thốt ra được một lời nào đó. Nhưng kết quả lại chỉ là một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ. Hai chân cô nhũn ra đứng đờ tại chỗ, trong mắt là nỗi khiếp sợ không gì có thể hình dung. Chuyện gì, đang xảy ra thế này? Sunet ngồi một mình tại văn phòng, bận rộn từ sáng đến giờ khiến bà chẳng còn bụng dạ nào ăn cơm trưa. Cầm trong tay danh sách bạt nhẫn làng đá, vẻ mặt nghiêm túc lật dở từng trang một, không ngoài dự đoán nhìn thấy ảnh cùng thông tin của người thanh niên vừa xuất hiện ở làng sáng nay. Deidara từng là thành viên đội bộc phá và là học trò của Tsuchikage Đệ Tam. Hiện tại là bạt nhẫn cấp S bị truy nã vì sử dụng cấm thuật trái phép. Trốn khỏi làng giúp quân nổi dậy ở nhiều nước khác nhau như một kẻ đánh bom khủng bố. Không lâu sau đó thì gia nhập Akatsuki, nhớ tới vết rạch trên băng đeo trán của hắn. Sunet nhíu mày, thân phận của Deidara ít nhiều gì vẫn còn có thể dựa vào trang phục và ngoại hình mà điều tra được. Còn cô gái đi cùng hắn, nhìn thế nào cũng không liên hệ nổi bọn chúng là đồng đảng cùng một tổ chức. Nếu không phải cô ta công khai tấn công Sakura thì chỉ bằng khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ kimono nữ tính đó, tuyệt đối sẽ không ai nghĩ đó lại là kẻ có quan hệ với một tổ chức tội phạm quy tụ những bạt nhẫn khét tiếng nhất. Nhưng những điều này cũng chỉ mới là suy đoán của bà dựa trên thái độ và mức thân thiết trong cách chúng nói chuyện. Chưa có bằng chứng gì xác nhận cô ta là thành viên trong đó cả. Hiện tại, thứ duy nhất bà biết về cô ta chỉ là cái tên Usagi mà Deidara đã gọi, cùng vài kỹ năng đặc trưng được thể hiện trong lúc chiến đấu. Nhớ về đoạn đối thoại của hai người, trong đầu Sunet chợt lóe lên một cái tên, Sasori, phải rồi, tên tóc vàng có nhắc tới Sasori Danna, chẳng lẽ chính là kẻ được mệnh danh Xích Sa Sasori, bạt nhẫn cấp S, 20 năm trước đã rời khỏi làng cắt sao? Nhận ra điều này, gân xanh trên trán Sunet giật giật, một bên tiếp tục lục tìm tư liệu tội phạm truy nã phạm vi thế giới. Một bên dựa vào trí nhớ điểm lại thông tin về cô gái lạ mặt kia. Nhớ tới cuộc đụng độ với cô ta sáng nay, sắc mặt Sunet không khỏi trầm xuống. Chiêu thức của cô ta hoàn toàn là dùng để giết người. Nếu lực đạo kia mạnh hơn một chút, muốn khống chế hay cầm chân thật sự là mơ tưởng. Điều bà còn đang suy nghĩ là phút cuối cùng, tại sao cô ta không né chiêu đó? Hơn nữa lại đặc biệt ra tay ác độc với Aburame Muta. Cô ta bị cái gì kích thích sao? Mà nhớ tới chuyện này, Sunet lại một phen nhăn mặt, nếu quả thật Usagi này là thành viên Akatsuki, với năng lực khủng khiếp của đám thành viên trong tổ chức đó, nay lại có thêm một ninja sát thủ thông thạo y thuật. Chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sẽ càng khó đối phó. Không sai. Trải qua việc xem xét các vết thương cùng phương pháp ra tay, Sunet có thể khẳng định người kia là một ninja cực kỳ am hiểu về y nhẫn thuật. Chiêu thức gây rối loạn xung điện đó chính là loạn thân xung, một trong những chiêu thức về y nhẫn đòi hỏi kiến thức uyên thâm đối với cơ thể con người và khả năng biến đổi chakra thành luồng điện. Đặc biệt, chiêu mà cô ta dùng còn có thể tấn công nhiều người cùng lúc, là một đòn đánh đáng nể được phát triển từ hiểu biết về y nhẫn. So với loạn thân xung thông thường mạnh hơn rất nhiều, với sự trợ giúp của Kasuyu, thương tật trên người những ninja kia đã không còn đáng ngại. Nhưng Sunet tổng cảm thấy mọi chuyện không kết thúc đơn giản như thế. Ánh mắt khi rời đi của cô gái kia mang tới cho bà một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Giống như, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sunet-sama, tiếng Shizune vội vã vang lên, cửa phòng bật mở, đi cùng cô là một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng. Vừa nhìn thấy đối phương đã tỉnh, Sunet hơi thở phào, chuyển mắt qua Shizune, có chuyện gì? Dạ, cổ họng của Sakura, Shizune lo lắng nói, không nói được, gì chứ, ánh mắt Sunet mở lớn, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Kéo tay người vẫn im lặng suốt từ nãy, cẩn thận dùng chakra thăm dò đối phương. Sao rồi ạ? Mồ hôi Shizune không tiếng động rơi xuống, cũng không thể trách cô gấp gáp như vậy. Vết thương ở cổ và cánh tay Sakura vốn được chính Sunet-sama dùng chakra thông qua Kasuyu chữa khỏi, vốn đã không có chuyện gì, hiện tại đột nhiên lại giữ nguyên tổn thương. Vậy những người khác, đang lúc không khí trong phòng lâm vào căng thẳng, một thanh âm dồn dập truyền tới từ phía ngoài. Cửa mở, người tới mang vẻ mặt hoảng hốt nói với ba kẻ đang đứng phía trong. Hokage-sama, xảy ra chuyện lớn rồi. Những ninja được đưa vào bệnh viện hôm nay, toàn bộ đều tắt thở. Trong nháy mắt, Sunade cảm thấy máu cả người như đông lại. Kakuzu cứu ta hứa sau này khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không cầu nguyện rong dài nữa. Trong phòng khách căn cứ Akatsuki đang diễn ra một tràng gào thét kinh dị. Hidden bản tính ngông cuồng lần đầu tiên sợ hãi như thế. Cái đầu nằm trơ trọi không ngừng hét lên, trợn mắt nhìn đám người vô tâm phía trước. Ngoài hắn ra, xung quanh còn bốn người Sasori, Deidara, Kakuzu và Uri, tất cả đều đang dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Trong đó, Uri một thân trang phục sạch sẽ gọn gàng, mái tóc buộc cao, trong tay cầm một con dao dính máu. Hidden thề, hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào có thể chặt phăng đầu người khác với biểu tình bình tĩnh như vậy. Sasori Dana, Deidara đứng bên cạnh Sasori, nhỏ giọng thì thầm, Usagi sẽ không thật sự thực hành mấy phương pháp kia với Hidden chứ. Ai biết, Sasori nhìn mấy người đang giằng co, tiếng cười trầm thấp khàn khàn từ sau lốt rối truyền ra. Cũng do hắn hành động quá mức tùy ý, lần này nhận một bài học cũng tốt. Đúng vậy, nhắc tới chuyện này, Deidara cũng lập tức gạt bay một tia thương cảm vừa chớm xuất hiện. Ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía cái đầu đang đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tại phòng khách của Hidden. Buổi sáng lúc rời khỏi Konoha, tình cảnh trên người Usagi thật sự dọa hắn sợ hết hồn. Cứ thử tưởng tượng ngươi đang đi bình thường, khắp chân tay đột nhiên bục ra một đống vết thương máu thịt lẫn lộn. Còn có thể bình tĩnh được sao? Mặc dù những vết thương này không phải xuất hiện trên người hắn. Nhưng tận mắt chứng kiến cũng quá kinh dị đi. Sau khi phát hiện chuyện không ổn, hắn cùng Usagi tăng tốc quay về căn cứ, trên đường còn nhận được liên lạc của Sasori Dana. Phải biết, lúc đó toàn thân Usagi đã nhiễm đầy máu, vết thương dồn dập trải khắp đầu vai, cánh tay, bàn tay, bắp đùi, gần như toàn bộ tứ chi đều xuất hiện thương tích, nhiễm ướt cả bộ quần áo. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Vừa đến nơi, cô ta chẳng nói chẳng rằng chui vào phòng, đến khi lần nữa xuất hiện, bộ dạng chật vật đã biến mất không dấu vết. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái đứng trước mặt hắn và Sasori Dana hỏi về nguyên nhân chuyện xảy ra. Chợt, tiếp theo là tên Hidden chưa kịp phòng bị gì đã một nhát bay đầu đây. Ban đầu tên đó còn hùng hổ gào thét, ỷ vào mình bất tử, nghênh cổ không sợ chết chửi bới Usagi, lại bị cô ta xách đầu đặt lên bàn, vẻ mặt hung ác liệt ra hàng loạt biện pháp khiến hắn biến mất khỏi cõi đời. Tình cảnh mới dần chuyển sang hiện tại. Kakuzu, ngươi có nghe ta nói gì không? Hidden đảo mắt nhìn qua cặp đôi nghệ thuật đang dùng ánh mắt cười nhạo nhìn mình. Chỉ đành bất lực, lần nữa đánh mắt về phía Kakuzu. Ta thề đấy, nếu lần này ngươi giúp ta, sau này làm nhiệm vụ ta tuyệt đối không cầu nguyện dài dòng nữa. Ôi Jasin-sama, con thật sự rất đau lòng. Thế nhưng, trong khi Hidden cho rằng mình đã xuống nước cực kỳ, biểu tình Kakuzu vẫn thản nhiên, một chút cũng không giống muốn thỏa thuận, ánh mắt như xem kịch vui nhìn hắn đang một thân chật vật. Mẹ nó, Kakuzu, ta là đồng đội của ngươi đấy. Hidden nóng đầu lần nữa gào lên, lại nghĩ tới gì đó, vội chuyển giọng nài nỉ. Làm ơn đi Kakuzu, được rồi, ta sẽ giúp ngươi săn lùng mấy cái đầu đắt giá, cũng không than phiền tật mê tiền của ngươi, khi làm nhiệm vụ sẽ chủ động đưa hết tiền cho ngươi. Lông mày Kakuzu hơi động, liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Hidden, thanh âm có chút hứng thú. Thật sao, thật, Hidden vô cùng vui mừng khẳng định, hôm qua không phải ngươi mới tìm được một cái đầu 10 triệu Rio sao? Ta sẽ xử lý đem xác hắn về, toàn bộ tiền ngươi giữ, 10 triệu Rio, ngay lúc ánh mắt Kakuzu hiện lên một tia dao động hiển nhiên Hidden đã đánh trúng cái hắn muốn. Uri đứng im lặng một bên vung mạnh đao, lạnh giọng hỏi một câu, ánh mắt nàng âm lãnh nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người. Khóe môi thoáng nhếch, trong mắt hung ác nham hiểm chĩa thẳng về phía Hidden, lại quay sang Kakuzu, thanh âm dứt khoát không một tia do dự. Ta đưa ngươi 20 triệu Rio, ngay tại đây, ngay bây giờ, điều kiện là ngươi không can thiệp chuyện này. Lần này không chỉ Hidden, Kakuzu, mà cả Deidara và Sasori đang đứng bên xem cũng lộ ra một biểu tình kinh ngạc. 20 triệu Rio, số tiền này đâu phải muốn là giao ngay được chứ? Phải biết, một trong thập nhị ninja hộ vệ của lãnh chúa Hỏa Quốc Chiriku nổi tiếng toàn thế giới đứng top chợ đen. Giá tiền cũng chỉ 30 triệu. Usagi này không phải tức giận nói bừa đi. Rất tiếc, hành động tiếp theo của Uri chỉ để đập tan hoài nghi của bọn họ. Chỉ thấy nàng vừa phất tay. Một dương gỗ lớn cất trong trục chữ đồ thẳng tắp đáp xuống trước mặt Kakuzu. Nắp khóa bật mở, từng hàng tiền giấy xinh đẹp đập vào mắt. Con ngươi Kakuzu sáng lòe lòe. Quay đầu nhìn Uri thật sâu. Ông theo dương tiền một đường biến mất. Hidden thân mến, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lần này nhờ ngươi mà kiếm được món hời. Ngày mai ta sẽ rủ ngươi đi ăn. Kakuzu chết tiệt, ngươi sao có thể thấy tiền quên bạn. Giúp ta lần này, ta đưa ngươi 100 triệu. Hidden thấy tình cảnh nghịch chuyển nhanh như vậy. Trợn mắt gào lên, đáng tiếc, bóng dáng đồng đội của hắn vẫn rời đi vô cùng quyết tuyệt dứt khoát. Đến một cái liếc mắt cũng lười ném lại. Đồ ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết nói suông và thực hiện bằng hành động. Bên nào thuyết phục hơn à, ngay lúc Hidden còn đang chửi rủa. Uri nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, vươn bàn tay trắng nõn túm lấy mái tóc bạch kim, nhìn thẳng vào hai con ngươi màu tím của Hidden. Ban nãy sau khi tắm rửa xong, nàng mặc một chiếc đầm ren màu lam nhạt dài tới đầu gối. Lộ ra cẳng chân non mềm nhẵn nhụi, thoạt nhìn tuyệt đối không nghĩ ra mới chục phút trước đây chính là một huyết nhân. Nếu không phải đã nhìn qua bộ dạng thương tích đầy mình của Uri lúc mới về căn cứ. Cùng với hương hoa sen thanh nhã đang vờn quanh chóp mũi. Hidden còn cho rằng bản thân đã thực hiện chú thuật lên một người khác. Sinh ý của Miura ngày càng cao. Mặc dù trải qua hơn một tháng tạm dừng hoạt động, nhưng số tiền tích được trước đó đã đủ để Uri ăn đến mấy chục năm không hết. Nàng trước giờ không phải người keo kiệt, nhưng cũng chưa từng có ý định hoang phí tiền bạc vào những chuyện không đâu. Lần này có thể mắt không chớp lôi ra tới 20 triệu chỉ để chặt đứt đường lui của Hidden. Có thể thấy đang thật sự muốn nghiêm túc trừng trị hắn. Đang lúc những người còn lại đều nghĩ Hidden chuẩn bị chịu một trận đơn phương hành hạ. Một sợi dây cước mảnh như tơ từ dưới tay áo Uri phóng ra. Nàng mặt không chút thay đổi xách đầu của Hidden lên, đặt cùng một chỗ với thân hắn. Tiếp đó, sợi dây trong tay áo đâm thẳng vào vết cát, từng vòng chạy quanh cổ. Tới khi dừng lại, đầu của Hidden đã không chút sai lệch được nối lại hoàn toàn. Đứng lên, lạnh giọng phun ra một câu. Uri lùi lại, trên tay vẫn cầm thanh dao đã chặt đầu Hidden lúc nãy. Đấu một trận công bằng, ngươi chắc chứ? Vẻ mặt Hidden không xác định hỏi lại, giọng nói lộ rõ sự hưng phấn. Đối với yêu cầu đột ngột này hiển nhiên rất tán thành. Cũng không chú ý tới chuyện nàng có thể thực hiện kỹ năng nối liền cơ thể giống như Kakuzu. Ta khuyên ngươi nên đánh nghiêm túc, nếu để ta lấy được đầu ngươi lần nữa. Uri nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, nhếch môi, ta đánh cho cả tổ chức này không nhận ra ngươi. Làm được vậy ta cũng mừng. Hidden gào lên, cầm liềm ba lưỡi trực tiếp xông tới. Phòng khách nhất thời biến thành nơi quyết đấu của cả hai. Sasori và Deidara đứng một bên, rất ăn ý im lặng quan sát. Uri trải qua mấy chuyện không vui ngày hôm nay đã đủ bực mình. Hiện tại có một tên không sợ chết trước mắt, quả thật là dụng cụ luyện tập không gì tốt hơn. Nàng vung lưỡi dao quét hàng chục phong nhận chém lên người Hidden. Từng nhát lại đồng loạt chỉ cắt phần ngoài. Vừa đủ cho hắn cảm nhận đau đớn, trong khi Uri chủ yếu sử dụng chakra kết hợp với nhẫn thuật tra tấn hắn từng chút một. Hidden lại thể hiện một trình độ thể thuật điêu luyện. Hắn sử dụng liềm ba lưỡi làm vũ khí chiến đấu cả tầm xa và tầm gần. Bất chấp bề ngoài cồng kềnh của nó, dùng tốc độ nhanh nhất đánh văng một loạt phong nhận phóng về phía mình. Lúc đánh còn một tật không chừa, liên tục huênh hoang năng lực bản thân. Hai người đánh nhau hết trong nhà, lại bay ra tới ngoài cổng, gần như phá tan hoang cả một mảng đất trống cùng vài sợi dây leo thực cốt đằng. Trận chiến 30 phút lấy kết quả Hidden lần nữa bay đầu. Kết thúc, dừng tay, Hidden trợn mắt hét lên khi thấy Uri mang vẻ mặt âm tà vung một đấm xuống mặt hắn. Ta nói rồi mà không nghe, Uri cười khẩy, lực đạo trên tay không dùng tới chakra, nhưng dồn hết sức vẫn tạo nên thương tích đáng kể. Nàng quăng một đấm xuống mũi hắn, hài lòng nhìn vẻ mặt tức giận mà không làm gì được của đối phương. Tốc độ tấn công của ngươi quá chậm, một đấm nữa hạ xuống, đánh nhau thì đánh đi, luôn mồm gào thét cái gì, ngươi không mệt họng nhưng ta thì rất mệt tai, một đấm tiếp nữa, đừng nghĩ ngươi bất tử là có thể lên mặt, bất tử gì chứ, không phải chỉ là đâm vào tim cũng không chết sao, bốp, ta nói rồi, đơn giản như tình trạng này của ngươi. Ta đem đầu ngươi cắt làm 8 miếng dùng liệt diễm hỏa thiêu xem ngươi còn gào thét được không? Dường như đấm mệt, nàng chuyển qua tát, hoặc ta vứt cơ thể ngươi đi. Giữ lại cái đầu bỏ hộp kính làm vật trang trí trong phòng khách cũng được đấy. Thêm một cái tát vang rồi, mỗi người có một con bài tẩy riêng che giấu còn không kịp. Ngươi thì ngại người khác không biết, luôn mồm khoe khoang. Để làm gì, giết ngươi mau hơn, sau mỗi câu nói, tiếng chửi rủa của Hidden ngày càng nhỏ, sau cùng quả thật khuôn mặt đẹp trai đã hoàn toàn biến dạng. Không còn sức mở miệng, hơi động chút đã rách toạc môi, Uri quả thật biết giữ lời, nhìn khóe mắt đầu mày cùng với tình trạng khuôn mặt Hidden hiện tại. Đến Kakuzu cũng không nhận ra nổi hắn, Usagi chết tiệt, con danh bạo lực độc ác. Sớm muộn gì cũng có ngày ta lấy mạng ngươi. Xoa gương mặt thê thảm sau khi được Kakuzu nối lại đầu. Hidden khóc không ra nước mắt, luôn mồm chửi bới. Kakuzu bước tới cửa phòng, nghe hắn huyên thuyên không dứt như vậy. Khóe mắt khẽ lườm, trước khi bỏ đi chợt thâm thúy nói một câu. Cô ta nói không sai gì cả. Ngươi tự ngẫm lại đi. Gì chứ, Hidden úp mặt xuống gối. Lời chửi rủa lần này chuyển qua cả Kakuzu, thằng già ham tiền chết tiệt, không phải chỉ là 20 triệu sao, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi luôn. Một lúc sau, dường như chửi rủa chán chê rồi, Hidden bực bội ngửa mặt nhìn trần nhà, lần đầu tiên nghiêm túc nhớ lại những lời Uri nói với hắn. Một lúc lâu sau, giận dữ trên khuôn mặt bầm tím dần rút đi. Thay vào đó là vẻ trầm ngâm cùng bừng tỉnh đại ngộ. Kakashi vừa hoàn thành một nhiệm vụ, về tới cửa nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Sakura. Có chuyện gì thế? Bước vào phòng khách và rót một cốc trà đặt trước mặt cô học trò cũ. Khóe mắt anh thoáng liếc qua cánh tay được băng bó trắng xóa của cô. Có chút kinh ngạc, Kakashi-sensei, Sakura chỉ vào cổ họng mình, cố gắng mấp máy môi. Em không nói được, dựa vào thị lực chuẩn xác cùng tư duy nhạy bén. Không khó để Kakashi hiểu được ý của Sakura. Anh nhướng mày, biểu tình vẫn có chút lo lắng, nhưng không hề còn sự quan tâm thật lòng như trước kia. Chuyện gì đã xảy ra với em? Sensei, em phải làm sao đây? Cổ động đau rát không thể phát ra một tiếng động, ngay cả khóc cũng chỉ có thể khóc trong yên lặng. Sakura bất lực cắn môi. Sáng nay, có một thành viên Akatsuki tới làng ta, nhớ tới những điều vừa nghe được từ Sunet, Sakura cảm thấy ngực như nghẹn lại, vô cùng khó thở, kẻ đó, ngoại trừ mái tóc tím bạc thì mọi thứ khác đều thay đổi. Nhưng em khẳng định, đó là Uri, lễ tang của 28 ninja được tổ chức cùng ngày trong sự kinh ngạc bàng hoàng của người dân. Sunet im lặng đứng trước bài vị của họ. Ánh mắt dã rời nhìn từng gương mặt trên tấm ảnh mới vài ngày trước còn nằm trong phòng hồi sức. Hiện tại chỉ còn là những cỗ thi thể lạnh băng sắp được đưa vào giàn hỏa thiêu thực hiện nghi thức mai táng. Sống hơn 50 năm trên đời, Trải qua bao vết thương, tâm hồn tưởng chừng đã chai sạn nay lại tiếp tục nhận phải đả kích. Sunet thực sự muốn sụp đổ. Cô Sunet, không phải lỗi của cô. Đứng bên cạnh bà, Sijun rớt nước mắt, nghẹn ngào nói, chuyện lần này cô đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng hết sức, Sunet lẩm bẩm, khóe mắt khô ráo không ngừng mở to. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Chính vì ta cố gắng hết sức nên họ mới chết sao? Con không có ý đó. Sijun nắm lấy cánh tay Sunet, nhỏ giọng lặp lại, cô hãy tỉnh táo nghĩ kỹ lại. Tình huống khi đó, chỉ có một mình cô đủ khả năng kiểm soát, chỉ một mình cô có năng lực chữa trị cho bọn họ. Chuyện chakra của cô nhiễm độc không ai mong muốn cả. Cô đã làm hết sức rồi. Cho dù có giúp đỡ hay không, người kia đã nhất định muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nếu biết Hokage họ luôn kính trọng lại khổ sở thế này, bọn họ cũng sẽ rất buồn. Nghe từng lời khuyên nhủ dịu dàng của Sijun, lại cúi người lần cuối trước dãy bài vị, Sunet thất hồn lạc phách rời khỏi nhà tang lễ. Sinh ly tử biệt vốn là chuyện rất quen thuộc với một y nhẫn. Từ trước đến giờ, từ người lạ đến người quen, thậm chí cả những người bà yêu thương nhất đều không ít lần rời đi ngay trước mắt bà. Tâm lý đã luyện đủ cứng rắn, điều khiến Sunet cảm thấy đau khổ hơn là nỗi thất vọng đối với niềm tin bà dành cho cô học trò. Sakura, thực sự đã ra tay hãm hại đồng đội cũ. Lúc biết được điều này, Sunet thật sự muốn khóc. 28 mạng người ra đi vì sự cố chấp của bà. Cho tới phút cuối, bà vẫn hy vọng mình đã làm đúng. Nhưng sự thật thế nào? Nghĩ tới cái gật đầu xác nhận cùng vẻ mặt ủy khuất chỉ trực khóc kia. Sunet nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hô hấp. Giờ phút này, bà ngược lại không hề trách kẻ đã ra tay kia. Nếu như đó thật sự là Yonehara Uri, với những việc Sakura đã làm, cô ta trả thù là chuyện hiển nhiên. Chung quy vẫn là tại bà không chịu điều tra kỹ chân tướng. Naruto, cảm xúc của thằng bé khi biết chuyện này thế nào nhỉ? Có phải cũng giống như bà hiện giờ? Không, có lẽ nó còn đau khổ hơn nhiều lắm. Jiraiya từng nói nó rất thích Uri. Rất thích, nhớ tới cặp mắt đen ngòm mang lạnh ý dày đặc kia. Sunet không tiếng động thở dài. Tương lai bọn chúng sẽ đối mặt nhau thế nào đây? Mệt mỏi bước tới văn phòng. Không ngoài dự đoán, một bóng đen đang cuộn tròn ngồi trước cửa. Đã mấy ngày liền, kể từ lúc Sakura thú nhận mọi chuyện với bà, con bé luôn đến tìm gặp bất chấp việc mỗi lần đều bị đuổi về. Liếc qua Sakura, Sunet khôi phục vẻ lạnh nhạt, quyết định không để ý tới cô. Bước thẳng vào văn phòng, dầm, nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, Sakura lệ rơi đầy mặt, mang vẻ hối lỗi vô cùng đáng thương. Kiên trì mở cửa bước vào theo Sunet, sư phụ, mấp máy môi gọi một tiếng. Sakura bước tới trước bàn làm việc của Sunet, quỳ xuống, không ngừng xin lỗi, cô thật sự không nghĩ sư phụ lại tức giận đến mức này. Ngày đó, sau khi biết chuyện Uri còn sống cùng với năng lực y nhẫn chắc tuyệt của kẻ lạ mặt, cô lập tức đoán được kẻ đó cùng Uri chính là một người. Hơn nữa dược tắt tiếng mà cô ta hạ cũng rất giống phong cách dụng độc xuất quỷ nhập thân của Uri. Lúc đó cô quả thực vừa sợ hãi vừa oán trách tại sao sư phụ giấu cô chuyện lớn như vậy. Liền chạy đi tìm thầy Kakashi, nhưng kết quả thì sao? Khi nghe chuyện, điều thầy ấy kích động quan tâm nhất vẫn là chuyện Uri đã quay về làng. Lúc biết cậu ấy ra tay sát hại đến mấy chục ninja cấp cao mới lộ vẻ sững sờ một chút. Đây đại biểu cho cái gì chứ? Điều thầy ấy nên quan tâm nhất không phải là Uri muốn giết cô sao? Đây là hành động tàn sát đồng đội cũ đó. Khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra, chỉ có sư phụ mới có thể bảo vệ an toàn cho mình. Đi theo bên cạnh người, cô mới có thể nâng cao thực lực, trở thành một người mạnh mẽ như sư phụ. Nhớ tới năng lực khủng khiếp của Uri, Sakura một trận run rẩy. Ngày trước mỗi lần Uri bảo vệ cô thấy may mắn bao nhiêu thì hiện tại lại sợ hãi bấy nhiêu. Hơn nữa, trải qua chuyện kia, dường như Uri đã không còn là cô đồng đội hết mình vì bạn bè mà cô biết nữa rồi. nhớ tới đôi mắt như hắc thạch vạn năm nhìn chằm chằm mình. Sakura lạnh người, cũng bất chấp tất cả quỳ xuống dập đầu trước bàn làm việc của Sunet. Qua thái độ của thầy Kakashi, cô biết thầy ấy rất áy náy với Uri, cũng lo lắng thầy ấy không giữ lời hứa, sẽ đưa tấm ảnh đó cho sư phụ, nên mới tự thú mong nhận được thông cảm. Ai mà biết sư phụ lại giận dữ thế này. Đứng lên, Sunet liếc xuống bóng người đang dập đầu, giọng nói không giận tự uy. Khí thế của một Hokage hoàn toàn triển lộ, lần đầu tiên dùng thân phận người đứng đầu làng nói chuyện với cấp dưới. Thay vì mối quan hệ sư đồ thân thiết, tạm thời ta không muốn gặp ngươi. Trong một tuần tới, an phận ở nhà suy nghĩ cho tốt, không có việc gì tuyệt đối không được tới đây quấy rầy. Người kia cũng không còn hứng thú với mạng của ngươi. Bà nhắm mắt lại, thanh âm khô khốc, một tuần sau tới đây. Ta sẽ cho người biết quyết định cuối cùng. Trong thời gian này, ghé qua đền cầu nguyện cho 28 người kia. Vâng, con nhất định sẽ làm. Sakura gật mạnh đầu, kìm nén trước mắt, xoa xoa cái trán sưng đỏ đứng lên. Lại cúi người một cái thật sâu, vội vã rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Sunet ngả người nằm trên bàn làm việc. Ánh mắt mờ mịt nhìn về phương hướng người vừa đi. Qua một lúc lâu, bà mở khóa ngăn kéo lôi ra một bức thư chưa gửi. Nhìn kỹ, không khó để thấy thư đề người nhận là trưởng lão làng Cachillo. Cũng là người am hiểu nhất về các loại độc, mà nội dung của bức thư là hỏi về phương pháp điều chế thuốc giải cho dược tắt tiếng. Uri hai mắt lấp lánh nhìn thanh bảo kiếm tinh xảo khảm từ ngọc trong suốt. Cùng với đoạn đao sắc bén được thiết kế theo kiểu dao quân dụng. Khóe môi thoáng nhếch, tặng một cái gật đầu hài lòng cho Sazanami. Tiếp theo tôi phải làm gì ạ, đứng đối diện nàng. Sazanami quy củ hỏi, tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi. Nhiệm vụ quản lý sẽ bắt đầu sau gần một tháng nữa. Ta sẽ cho ngươi xem qua kế hoạch chi tiết cùng phương pháp quản lý kinh doanh của cửa hàng. Còn về địa điểm làm việc, Uri hơi dường như có chút phân vân. Ban đầu, nàng vốn định bỏ qua cỗ chán ghét với Konoha mà tập trung bành trướng thế lực. Mang danh nghĩa tiệm bánh để ngầm thu thập thông tin, cùng với đó là phát triển Miura tới một mức độ có khả năng lũng đoạn cả mạch máu kinh tế và là nơi tạo việc làm cho hàng trăm người trong đám dân. Thường, kế hoạch vốn định như vậy, nhưng trải qua chuyến viếng thăm lần trước, nàng sâu sắc nhận ra chuyện đó rất mạo hiểm. Konoha nắm giữ cửu vĩ, sớm muộn gì cũng bị Akatsuki giờ tới, mà nếu thực sự nghiêm túc đánh một trận, với năng lực của Pain, nghiền nát ngôi làng trong nháy mắt là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Như vậy, bao công sức của nàng không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Miura nằm gần học viện cùng tòa tháp, nếu làng xảy ra chuyện, đảm bảo đó sẽ là một trong những nơi ra đi đầu tiên. Nghĩ tới cửu vĩ, sắc mặt Uri thoáng ngưng lại, đáy mắt hiện lên một tia sáng mơ hồ, kế hoạch truy bắt vĩ thú của Akatsuki vì vấn đề tài chính của tổ chức mà tạm thời chưa đả động. Suốt mấy năm qua chỉ mới bắt được ngũ vĩ, còn thiếu đến 8 con, cuộc họp tối qua Pain đã khẳng định rõ, sau khi kỳ thi Chunin lần thứ 2 được làng cắt liên kết với làng lá tổ chức tại sa mạc Ma kết thúc. Đối tượng bọn họ nhắm tới sẽ lần lượt từng con một. Đầu tiên là nhất vĩ. Thời gian từ giờ đến lúc đó còn khoảng hơn một năm. Uri nhẩm tính, hơi suy tư nhìn Sazanami vẫn nghiêm chỉnh đứng trước mặt, thắt thanh bảo kiếm vào dây lưng buộc ngang hông. Cùng với đoạn đao xiết trong ống tay áo rộng lớn, Uri vỗ vỗ tay, quyết định nói, địa điểm làm việc của ngươi trước hết sẽ là ở Konoha. Hỏa quốc, một tháng sau đội xây dựng sẽ hoàn tất công việc. Trong thời gian đó, ngươi chỉ cần luyện lại thân thủ và đọc qua kế hoạch quản lý. Chuyện sắp xếp đồ đạc và lựa chọn người làm sẽ do ta phụ trách. Khi chính thức mở cửa, ta cũng sẽ cử vài phân thân tới giúp đỡ ngươi. Vâng, Sazanami nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu. Còn một chuyện này, ánh mắt Uri lóe lên một tia sắc bén. Biểu tình không còn thoải mái như vừa rồi. Trên đời này có rất nhiều kẻ đáng thương. Ta biết ngươi là người tốt. cũng sẽ không ngăn cản ngươi giúp người. Nhưng phải nhớ rõ, xen vào chuyện người khác là tối kỵ. Một khi có ý định giúp đỡ ai, ngươi phải xác định bản thân có loại năng lực đó, và cũng sẵn sàng lãnh chịu mọi trách nhiệm. Mạng của ngươi là do ta lấy về. Đừng để những hành động vội vàng tùy tiện cướp đi tính mạng. Ta sẽ không tha, nói đến bốn chữ cuối. Trong mắt nàng chồng chất hàn ý lạnh băng, Sazanami nhìn thiếu nữ vẻ mặt không có một tia đùa cợt. Cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại. Hắn biết, nàng là đang nói tới lần hắn chất vấn nàng kia, nhưng nhớ tới vẻ mặt tội nghiệp của đứa bé đó, cùng với bộ dạng tàn nhẫn của Gosankuji. Sazanami khó khăn giải thích, tôi xin lỗi, lần đó nhất thời vì xúc động không khống chế được tâm tình. Còn nói lời khó nghe, tôi cam đoan không có lần sau, thằng bé đó trốn một lần cũng không trốn được cả đời. Uri sâu xa nói, ngữ khí thản nhiên, trên người nó có bột truy tung. Sao, nhớ tới hành động không ngừng kéo mép áo Uri của đứa bé. Đồng tử Sazanami co rút. Tất nhiên nó không biết điều này. Uri như hiểu hắn nghĩ gì. Thong thả nói, với một kẻ hành động cẩn thận như Gosankuji, cho dù đã có tên trên bảng truy nã không biết bao nhiêu lần. Nhưng trường hợp nào có thể tránh thì tránh, có thể vụ oan thì vụ oan. Nếu không phải vậy, Uri liếc qua Sazanami, lão cũng không tốn công đổ tội giết người kia cho ngươi. Ta đoán, đứa bé này đã chứng kiến hoặc nắm trong tay bằng chứng gì đó khi Gosankuji thực hiện tội ác. Nhìn Sazanami lâm vào trầm mặc, Uri khép hờ mắt, thong thả nói một câu. Dù thế nào, ta cũng chỉ muốn nhắc ngươi. Cứu người không phải xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có năng lực lãnh nhận hậu quả. Ngươi là thuộc hạ đầu tiên của ta, năng lực cũng không tệ. Ta không hy vọng ngươi vì chút tình cảm ủy mị dễ xúc động này mà mất đi mạng sống. Vâng, tôi hiểu rồi, Sazanami gật mạnh đầu, nhìn thân hình Uri chợt lóe, trong nháy mắt tan vào hư không. Uri, tặng ngươi cái này, Yukino cười híp mắt ngồi trên giường, trong tay cầm một hộp gỗ màu đen, vẻ mặt thần bí nói với thân ảnh phía trước. Uri đứng trước gương vừa trải xong mái tóc mềm mại. Nghe giọng điệu vui vẻ của Yukino, nghiêng đầu cười bước về phía nó. Gì vậy, nhận lấy hộp gỗ vuông vức tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nàng có chút tò mò, chỉ thấy bên trong hộp là một khối ngọc bội màu tím khắc họa tiết lưu vân chìm. Hình ảnh rõ nét sống động, vô cùng tinh xảo. Uri cầm khối ngọc lên, cảm nhận từ nó truyền ra một luồng nhiệt ấm áp dễ chịu. Đưa cặp mắt trong suốt nhìn Yukino, noãn ngọc, phải, nụ cười trên mặt Yukino càng thêm rực rỡ. Nó nhìn chuỗi vòng cổ gắn mặt dây ổ khóa Uri đang đeo. Chậm rãi lại gần gỡ xuống, lại cầm lấy khối ngọc lồng thêm vào, xong xuôi đâu đấy mới hài lòng lùi lại. Ta tình cờ tìm được, màu sắc rất hợp với ngươi, đeo bên người cũng có thể giữ ấm. Rất tốt, tình cờ sao? Uri nhướng mày. Cũng không nói gì, tùy ý để nó sắp xếp. Suốt mấy ngày nay, Yukino cùng Hắc Bạch Jesu rủ nhau đi một chuyến tới chợ hải sản nổi tiếng nhất Thủy Quốc. Nói là để mua tôm về cho nàng làm tempura, cũng vừa mới trở về tối qua. Chuyện xảy ra ở căn cứ với Hidden vài ngày trước sớm đã truyền tới tai tất cả thành viên. Bên trong cuộc họp tổng kết nhìn cái đầu heo đang dần hồi phục của Hidden đã nghiêm túc dặn dò các thành viên phải chung sống hòa bình. Chậc, vẻ mặt Hidden lúc đó quả thực rất đáng xem. Bữa sáng này ngươi làm tempura cho ta luôn được không? Yukino chớp chớp mắt làm nũng. Đi Thủy Quốc một chuyến, toàn phải ăn đồ ven đường. Không dễ nuốt chút nào cả. Còn có hai tên Jesu biến thái. Bọn chúng cứ nhìn người nào cũng muốn ăn, ta mua được rất nhiều tôm ngon, trên đường vận chuyển về cũng bị chúng nuốt sống không ít. Lần sau không cần thiết phải đi xa như vậy. Uri cười khẽ, vỗ vỗ má Yukino, được rồi, ngươi mới về không lâu, cứ ngủ thêm đi, ta làm đồ ăn xong sẽ gọi dậy. Được, cực kỳ tán thành với ý kiến này. Yukino không nói hai lời, kéo chăn trùm kín người. Ánh mắt cười đến cong thành một vầng trăng, Uri nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thân ảnh như bóng ma lướt một vòng xuống phòng khách, nhìn bộ bàn ghế đã khôi phục như cũ cùng mảnh vườn với dàn bẫy thực vật trồng bên ngoài một lần nữa xanh tươi. Trong mắt lóe lên tia cười nghiền ngẫm, quay người trở lại phòng bếp. Ngày mai là đầu tháng 7, bọn họ sẽ lại bắt đầu nhận nhiệm vụ. Cách chương.